Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 885, 885 sơ. Hoa hồng là nước Anh quốc hoa. Tại nước Anh lịch sử lâu đời bên trong, hoa hồng một mực là không thể coi thường tồn tại. Giống Lancaster cùng York gia tộc đỏ trắng hoa hồng chiến tranh. Hoàng thất huy chương bên trong đỏ trắng tường vi. Nước Anh khắp nơi trên đất đội bóng luôn có thể nhìn thấy tương tự hoa hồng đồ đằng. So với chủ lưu hoa hồng đỏ hoặc hoa hồng trắng, Andrej nhà bên trong sân sau trồng vào một mảnh mặt tích không nhỏ yêu cơ. Cái kia một mảnh yêu diễm mê người nguồn gốc từ ít tỉ mỉ quản lý. Từ hoa cỏ trưởng thành kỳ liền tỉ mỉ mảnh gửi nhuộm màu. Hao phí tinh lực có thể nghĩ, nơi này cũng là Andrej yêu nhất. Thường xuyên tại sân sau bên trong thưởng thức, khiến cho người tâm thần thanh thản, mà íp đối với hoa hồng lam có sấp xỉ điên cuồng si mê. Có lẽ, là hoa hồng lam chỗ biểu tượng thanh thuần yêu thương, là yêu cơ chỗ ngụ ý gần nhau chính là một loại số mệnh. Sắc trời dần dần muộn, tại sân sau bên trong nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hoa hồng yêu hoa diễm cánh hoa. Cho tới bây giờ đều là thận trọng íp không đành lòng hái bất luận cái gì một mảnh cánh hoa. Dù là mặc kệ tàn lụi, cũng không muốn tự tay phá hư. Tính toán thời gian, Andrej rời nhà chỉnh 2 tháng. 2 tháng này, là những năm gần đây. Nàng cùng hắn tách ra dài nhất một lần. Andrej 26, nàng cũng 25 rồi. Tiểu nữ hài mới có quấn quýt si mê vốn cho rằng đã sớm rút đi. Hẳn là có thể hào phóng, bình tĩnh đối mặt cái này phân biệt thời gian. Nhưng cuối cùng, vẫn là ngăn không được tương tư. Vô luận Andrej ở bên ngoài thế nào oai phong lẫm liệt, thế nào phong quang vô hạn, íp chỉ là tập thói quen xa xa mỉm cười nhìn lấy. Nàng liền ở chỗ này chờ lấy người nam kia người. Nơi này, là nhà của bọn hắn. Nghe tới phòng khách có tiếng mở cửa sau, íp mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hoài thai tháng năm nàng dáng người đã lộ ra ngực, nhưng như cũ tăng tốc bước chân hướng phòng khách phương hướng chạy tới. Khi thấy mở cửa đi vào Andrej lúc, nàng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy buồn cười. Andrej dám đen không ít, miệng chạy một vòng dễ thấy dâu ria. Thật cùng lúc trước hình tượng có rồi kịch liệt tương phản. Bất quá, nàng vẫn là vọt tới. Bay nhào nhập hắn ngực bên trong. Andrej thì giang hai cánh tay đem nàng ôm lấy, ngoài miệng nói: cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, chấm ngoặc kép. Íp mắt như trăng khuyết ngóc lên đầu đến, đụng lên đi thân hôn Andrej bờ môi, vừa hôn một cái liền lại rút về đầu, giọng dịu dàng nói: nghĩ như thế nào lưu dâu ria rồi, thật đâm người, đau quá. Andrej nắm tay của nàng đi đến cắt phát bên cạnh ngồi xuống. Cười khổ nói, không có cách nào a. Ở bên ngoài du lịch thường xuyên bị người nhận ra. Về sau liền dứt khoát cải biến một chút hình tượng. Nhìn, ta này tấm tang thương đại thúc bộ dáng, lại đeo lên kính mát, liền không sợ bị người nhận ra. Ha ha ha, cái kia En cùng Potter đâu? Hai người bọn họ khẳng định cũng muốn học ngươi đi ngụy trang. Nhưng hắn hai nhưng dài không ra dâu ria đâu. Đúng, hai người bọn họ đâu? Bị Andrew trực tiếp mang đến Arthur nơi đó. Hôm nay đại ca cũng trở về đến. Cơm tối người một nhà họp gặp. Lữ hành lúc, cho hai cái tiểu gia hỏa cạo đầu chọc. Không nhìn kỹ, cũng phát giác không ra hai người bọn họ là người châu Âu. Íp nét mặt tươi cười không thay đổi. Có thể tưởng tượng cái kia hai cái tiểu gia hỏa cạo sạch đầu sau bộ dáng. Đoán chừng nhất định rất đáng yêu. Andrej lên lầu đem dương hành lý buông xuống. Sau đó đem íp kéo vào phòng ngủ bên trong. Trực tiếp đem nàng thân mang rộng lượng áo liền quần cởi xuống. Íp sắc mặt đỏ lên. Giận nói. Không phải muốn đi ăn cơm chiều sao? Không không không. Người nghĩ sai. Mặc dù ta đã dục hỏa đốt người rồi, cũng không thể cầm thú a. Lại nói ngươi cũng mang thai 5 tháng rồi. Cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn. Íp nhếch lên khóe miệng, mị nhãn như tơ, nói, cẩn thận là đúng, nhưng ta cũng nhịn thật lâu a. Andrej nhìn qua nàng cái kia sóng cả mãnh liệt phác họa ra sự. Nghiệp Dây liếm liếm khóe miệng, nói, cái này chủ đề tạm thời dừng lại, ban đêm trở về lại tiếp tục. Thật dày vò bắt đầu, bữa cơm tối này liền muốn trì hoãn đến ăn khuya rồi. Tới tới tới, nhìn xem ưa thích không? Hắn cầm ra một khối dương chi ngọc mặt dây chuyền. Íp sau khi nhận lấy sờ bắt đầu xúc cảm sáp, bóng loáng mượt mà, nàng không hiểu nhiều hình bầu dục mặt dây chuyền trên đồ án. Hỏi, đây là cái gì? Chữ, Trung Quốc chữ Hán. Phúc, ta đeo lên cho ngươi. Andric đem ngọc mặt dây chuyền vì nàng đeo tại trước ngực. Íp đứng tại kính chạm đất trước thưởng thức một phen. Hoàn toàn chính xác so bình thường đeo dây chuyền loại hình đồ trang sức nhìn lên đến khác gửi rất nhiều. Nàng đầu hướng về sau dựa, rúc vào Andric ngực bên trong. Nói, rất đắt, không quý. So bình thường xe còn tiện nghi. Thật mang cho ngươi cho hy thế chi bảo. Đây không phải hại ngươi sao? Loại chuyện ngu này, ta làm sao làm? Andric thực sự nói thật. Hắn đưa người khác đồ vật, mua được giá trên trời quý giá vật phẩm, lại không nguyện ý mua. Nhất là đồ trang sức loại hình có thể mang theo người. Rêu rao qua thị rất dễ dàng chiêu tặc nhớ thương. Náo không tốt liền có tai họa bất ngờ. Khối này hòa điền ngọc, cũng liền 8.000 bảng Anh. Íp một lần nữa mặc vào áo liền quần, đẩy Andric đi phòng tắm, để hắn đi cạo râu. Ta còn muốn cho chất tử Bowen một kinh hỉ đâu. Không không không, nhanh đi cạo râu, nhanh đi, vì cái gì? Ta muốn hôn ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ban đêm tại Arthur nhà bên trong, hô ba huynh đệ mang theo vợ dây lưng tề tụ một đường. Đến mức tại sao lại như thế người đủ, là bởi vì bọn hắn đem tập thể tham gia Andric phong tước nghi thức. Tiệc tối trên mọi người chuyện trò vui vẻ, duy chỉ có Arthur thường xuyên trầm mặc. Mọi người thấy vị lão nhân này tay phải dùng khó chịu tư thế cầm lấy một đôi đũa, hết sức chuyên chú ý đồ kẹp lên đĩa bên trong thịt bò, nhưng luôn luôn thất bại. Thế là dùng hai cây đũa quơ lấy thịt bò gác ở phía trên phương thức đến ăn. Banit nín cười, Andrew thì chế giễu nói, ngài đi một chuyến châu Á, cái này đũa còn sẽ không dùng à. Nhìn, Potter cùng En nhiều thuần thục. Arthur tay run một cái, thật vất vả quơ lấy tới thịt bò lại rơi mất. Hắn tức giận nói, có bản lĩnh ngươi thử một chút, giống như có bao nhiêu khó giống như. Andrew cũng nếm thử dùng đũa vào ăn, kết quả cũng bêu xấu, nhắm trúng cả sảnh đường cười vang. Andric sờ mũi một cái, xoay đầu hướng hai đứa con trai nháy mắt mấy cái. Hai đứa con trai tựa như là tiểu hồ ly, cũng hướng Andric nháy mắt ra hiệu. Nếu muốn nói lần này châu Á lữ hành có cái gì để Arthur tức giận, vậy liền là ăn cơm. Đũa luôn luôn dùng hắn nổi trận lôi đình, thế nhưng là gặp hai cái cháu trai dùng đũa đều vô cùng thành thạo, mặt mo thực sự có chút không nhịn được. Hắn như thế nào biết rõ, không riêng Andric đợi tại London những này năm, khi thì sẽ đi quán cơm tàu vào ăn, liền liền Melanie cũng ưa thích cơm chưa. Thăm viếng Potter cùng En lúc, dẫn bọn hắn ra ngoài đi ăn cơm, không thể thiếu nhấm nháp nàng trong miệng nhà hàng Trung Quốc mỹ vị. Một tới hai đi, Potter cùng En đương nhiên sẽ dùng đũa rồi, như cái tiểu đại nhân Bowen cũng thử dùng đũa ăn. Kết quả phát hiện cùng nhị thúc không có sai biệt, tuổi còn nhỏ liền nhíu lại lông mày, để Andric nhìn lấy khó chịu, thật không biết rõ đại ca cùng đại tẩu là thế nào giáo dục hài tử. Sau buổi cơm tối, ba huynh đệ ngồi ở trước cửa đình viện nhân tạo suối phun trên bệ đá, điểm điếu thuốc nuốt mây nhà khói. Banit xoay đầu nhìn lấy Andric, bỗng nhiên thán nói, Andrew, Andric. Các ngươi cũng đều biết rõ ta muốn cho hô gia tộc trở thành anh quý tộc. Đáng tiếc, chiến đấu vượt qua 10 năm, vẫn là một cái nhà giàu mới nổi. Không nghĩ tới, Andric lại lập tức muốn phong tước rồi. Về sau, muốn bảo ngươi hô tước sĩ rồi. Andric nhảy xuống bệ đá mặt hướng hai huynh đệ, ngậm lấy điếu thuốc tùy tiện buông thả. Nói, lão tử là quý tộc rồi. Về sau gia tộc tất cả mọi người cho lão tử lỗ mũi chỉ lên trời ngang ngược. Trời sập xuống, ta khiêng, ha ha ha ha, Banit cất tiếng cười to. Andrew thì trực tiếp bĩu môi nói, quý tộc là cái gì đồ chơi? Giết người không phạm pháp, có người cho không người đưa tiền. Andric nhún nhún vai, buông tay nói, cho nên ta căn bản không có thèm, cũng không biết rõ đại ca truy cầu quý tộc đến cùng là cái gì. Đây là Andric một mực chỗ không rõ. Quý tộc, hắn sắp bị phong tước, nhưng đây chẳng qua là một loại vinh dự khen ngợi, không có chút nào thực chất đặc quyền. Cứng rắn muốn nói là người khác sẽ tôn trọng ngươi. Đây cũng là đánh giám. Lúc trước cùng ngươi không hợp nhãn người, sẽ đối với ngươi có chút e ngại hoặc đổi mới. Bằng không, Ferguson vì sao còn không có nhất thống giang hồ? Vì sao không có dẫn tới Premier League tất cả địch nhân đều cho hắn vuốt mông ngựa? Banit cười không nói. Hắn cũng không muốn giải thích. Hắn thấy, Andric tâm trí thành thục thời điểm, đã không lo ăn uống. Mặc dù không phải đỉnh cấp phú quý, tốt xấu cũng so giai cấp tư sản dân tộc muốn giàu có được nhiều. Không giống hắn, mười mấy năm trước, chỉ là một cái pha lê công nhân. Không giống Arthur, trước kia là lăn lộn đường phố đầu, về sau mở nhỏ pha lê nhà máy. Tại Đông London cái này ngư long hỗn tạp địa phương, cho dù là người địa phương, cũng phải thụ bạch nhãn, cũng phải bị xa lánh. Hắn cảm thấy Andric không có chịu qua xã hội tận dưới đáy tầng sinh hoạt, liền không thể nào hiểu được, cái thế giới này, người cùng người, là có khoảng cách, người người bình đẳng là buồn cười lớn nhất, đủ loại khác biệt thủy chung tồn tại, quý tộc, chính là người trên người. Nghĩ tới một chuyện, Banit biểu lộ trở nên nghiêm túc, hỏi, Andric, ta thụ Roman nhờ vả, lại hỏi thăm ngươi một lần. Đã ngươi đã từ Miuo huấn luyện viên chính vị trí lui ra tới rồi. Có hay không bán ra Miuo dự định? Hắn nguyện ý thanh toán 10 ức bảng Anh. Abu, Andric còn chưa nói chuyện. Andrew liền trừng to mắt hỏi. Roman muốn mua Miuo. Ngay tại một tuần lễ trước, Andrew đi địa trung hải nghỉ phép. Chính là tại Abu xa hoa du thuyền trên vui đùa. Abu đối với bóng đá vòng hứng thú càng ngày càng dày đặc. Banit làm người trung gian, liền giới thiệu Andrew cho Abu nhận biết, để Andrew cho Abu giảng giải một chút vòng bên trong quy tắc trò chơi cùng cơ bản hiện trạng. Bởi vậy Andrew cùng Abu cũng quen biết thời gian không ngắn, chỉ là Andrew cũng không biết rõ Abu rất sớm trước kia liền muốn mua Miuo. Bởi vì Miuo là châu Âu phong quang nhất câu lạc bộ. Là tiêu điểm trong tiêu điểm, nếu như có thể hoàn thành khoản giao dịch này, chớ nói gây nên oanh động to lớn, chỉ sợ có thể ghi vào sử sách, trở thành một cọc sự kiện quan trọng thức sự kiện, dạng này mang đến chú ý độ cùng lực ảnh hưởng, cũng là Abu nguyện ý thu hoạch. Chậc chậc, Roman thật có tiền, mặc dù hắn hiểu rõ châu Âu bóng đá thời gian không dài, nhưng hắn thật đúng là yêu cực nhanh. Miuo cùng Barcelona, Real Madrid mùa giải trước Champions League tranh tài. Ta buổi tiếp hắn trên khán đài xem cuộc chiến. Không nghĩ tới hắn dạng này đại phú hào kích động đến so bình thường fan hâm mộ còn hơn. Hồi, tưởng lại bát cường chiến. Vòng bán kết lúc Abu ở bên người kích động khó nhịn biểu hiện. Andrew kìm lòng không được cười bắt đầu. Không kích động cũng khó a. Đơn thuần từ trung lập góc độ mà nói, cái kia 4 trận tranh tài, buổi diễn long trời lở đất, đối công đánh cho là kinh tâm động phách, không phải fan hâm mộ người nhìn cũng sẽ bị cái kia bầu không khí lây. Andric đối với cái này không có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt nói, không bán. Hôm sau, vì khen ngợi Andric hô vì nước Anh bóng đá làm ra kiệt xuất cống hiến. Anh Vương thất trao tặng nó dân sự hoạt động vinh dự cao nhất khen ngợi. Tước cấp đại thập tự huân chương. Từ nay về sau, thiếu soái tên có rồi tước sĩ danh hiệu. Sir Andric Ho đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.